Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1849, Thanh Vân Trà. Đầu kia biến dị rắn nước 7 tấc chỗ ăn Dương Phong một đao. Máu rắn vẩy ra, vùng vẫy tốt một lúc, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Dương Phong tiến lên nắm lấy đầu kia biến dị rắn nước. Ngạnh sinh sinh đem đầu kia biến dị rắn nước từ trong nước kéo đi ra, một đao đem đầu kia biến dị rắn nước đầu chém ra. Tiếp đó từ bên trong tìm kiếm dấu ở đầu rắn bên trong tinh hạch thu vào trong lòng. Thật là lợi hại, nhìn thấy đem đầu kia biến dị rắn nước ung dung xử lý. Những cái kia những người sống sót trong lòng bộ ngã hít một hơi lạnh tức giận. Bọn họ thế nhưng là lĩnh giáo qua đầu kia biến dị rắn nước đáng sợ. Biết rõ cá lại đều không thể đâm xuyên biến dị rắn nước lân giáp. Không thể không dùng mồi nhử phương thức đến tiến hành bắt cá. Dương Phong hướng 6 tên may mắn còn sống sót phương hướng nhìn thoáng qua nói, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ liền đi ra cho ta. 6 tên người sống sót nghe Dương Phong lời nói, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng rơi vào thôn trưởng trên người. Thôn trưởng do dự một lúc nói, đi qua. Tại cái này tận thế đằng sau, nhân loại cực kỳ đáng sợ. Bất quá thôn trưởng nhìn thấy Dương Phong thân thủ khủng bố như thế, hiển nhiên không phải loại kia làm thức ăn phát sầu người, mới dám dẫn người tới. Những cái kia người sống sót mới vừa tới đến Dương Phong trước người. Dương Phong lớn tiếng dò hỏi, các ngươi là ai? Nơi đây là địa phương nào? Vị tiểu huynh đệ này, thôn trưởng nhìn Dương Phong một cái, tổ chức một chút lời nói, đem lai lịch của bọn hắn hướng Dương Phong một đường tới. Thôn trưởng tên là Lưu Lương Tài, là Lưu thôn thôn trưởng. Còn lại 5 tên người sống sót theo thứ tự là Lưu Vĩ, Lưu Quang, Triệu Khánh, Vương Nhĩ, Tô Ngọc Minh. Lưu thôn là Thanh Vân thành phố rất nhiều nông trong thôn một cái. Trong thôn chủ yếu là dựa vào bắt cá, đi săn, làm ruộng mà sống. Thế giới biến dị đằng sau, Lưu thôn thôn dân bởi vì trường kỳ tiến hành lao động chân tay, sức chiến đấu không yếu, đem những cái kia trở thành zombie người giết sạch, có đem gần một nửa thôn dân sống tiếp được. Chỉ là tiếp xuống một tháng, trong thôn tồn lương liền bị ăn sạch sẽ, bọn họ không thể không lần nữa đi săn cùng bắt cá. Trong núi có cường đại biến dị thú qua lại, lên núi săn thú thôn dân tổn thất nặng nề, bọn họ chỉ có thể đi đánh cá. Chỉ là trong nước biến dị thú đồng dạng không dễ chọc. Bất quá tương đối tại sơn bên trên, trong nước cá nhiều hơn, bọn họ lúc này mới lựa chọn đánh cá mà sống. Nghe được Lưu Lương Tài giới thiệu, Dương Phong hỏi, các người biết rõ phụ cận đây có cái gì nhân loại cỡ lớn căn cứ sao? Trước mắt Dương Phong muốn nhất chính là một đài điện đài cùng có thể thao túng điện đài người. Dạng này hắn mới có thể cùng Sơn Tháp huyện bên kia tiến hành liên hệ. Lưu Lương Tài lắc lắc đầu nói, không biết. Tại thôn chúng ta phía trước là Vương Gia thôn, bọn họ tràn đầy zombie, chúng ta gây khó dễ, cũng không biết bên ngoài có hay không căn cứ. Nói xong, Lưu Lương nhìn Dương Phong một cái, thận trọng hỏi, Dương Phong huynh đệ, có thể hay không để cho chúng ta đánh một đánh cá? Dương Phong đem cái này con lạch nhỏ bên trong biến dị rắn nước giết chết đằng sau. Con lạch nhỏ tại mới biến dị thú chiếm giữ trước đó, chính là một đầu tụ bảo sông, có thể liên tục không ngừng sinh ra ngon tôm cá tươi. Lưu Lương Tài bức bách tại Dương Phong uy thế, không tự chủ liền bắt đầu hỏi thăm Dương Phong ý kiến. Nghe được Lưu Lương Tài lời nói, Dương Phong phất phất tay nói, đi đi. Lưu Lương Tài đại hỉ, mang theo mấy người liền đi tới con lạch nhỏ trước đó. Bắt đầu tung lưới bắt cá, mấy mạng xuống, mấy người liền từ con lạch nhỏ bên trong bắt được mấy chục cân cá. Thế giới biến dị đằng sau, không có nhân loại lạm bắt lạm sát, thêm bên trên virus ảnh hưởng, loài cá tài nguyên khôi phục cực kỳ cấp tốc. Đầu này con lạch nhỏ bên trong loài cá tài nguyên 10 phần phong phú. Lưu Lương Tài hướng Dương Phong nhiệt tình mời nói: "Dương Phong huynh đệ, lúc này đây may mắn ngươi giết chết đầu kia biến dị rắn nước, chúng ta mới có thể thu hoạch như vậy phong phú. Mời ngươi nhất thiết phải thưởng khuôn mặt đi thôn chúng ta ngồi một chút, để chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị." "Tốt." Dương Phong cũng cần có người dẫn đường tiến đến cái tiếp theo thôn trấn. Đáp ứng Lưu Lương Tài mời, Lưu thôn là một cái ba mặt núi vây quanh, có hơn 100 mẫu ruộng đồng thôn trang nhỏ. Trong thôn có 20 mấy tòa nhà phòng gạch ngói. Trừ cái đó ra, chính là thế kỷ trước năm 60 năm đời sau thành lập cục gạch phòng. Tại thôn bên ngoài, một đám nữ nhân cùng tiểu hài tại trong ruộng tìm kiếm lấy rau dại. Những đứa bé kia thì tại bắt giữ con ve mãnh liệt. Con run, ve sầu hết thảy có thể ăn đồ vật. Thế giới biến dị đằng sau, đại lượng giống loài cũng bắt đầu biến dị. Thực vật cũng không ngoại lệ. Thế giới biến dị trước đó nhân loại có thể ăn vào rau dại. Ở thế giới biến dị đằng sau biến 10 phần thưa thớt đứng lên. Đồng thời từng tốp có độc thực vật, trong đất không chút kiêng kỵ sinh trưởng. Nếu như ăn nhầm những cái kia có độc thực vật, nhân loại liền sẽ bị độc chết. Bởi vậy tìm kiếm rau dại cũng là một môn kỹ thuật sống. Không có phong phú tri thức, không còn cách nào tìm tới có thể ăn rau dại. Tại cái này lưu thôn chung quanh mọc ra không ít thực vật, nhưng là chân chính có thể ăn cũng không nhiều. Lưu Lương Tài một đoàn người về tới trong thôn, một thôn làng người đều xông tới, tham lam nhìn xem Lưu Lương Tài một đoàn người cá trong lưới cá lớn. Lưu Lương Tài một đoàn người toàn bộ đều ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất anh hùng chiến thắng đồng dạng. Sự thật bên trên, tại Lưu thôn nhân trong mắt, Lưu Lương Tài những thứ này có thể cho bọn họ mang đến đồ ăn người tất cả đều là anh hùng. Càng nhiều người ánh mắt lại rơi tại kéo lấy biến dị rắn nước thi thể Dương Phong trên người. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy biến dị rắn nước khủng bố như vậy cự thú. Rất nhiều tiểu hài đều hiếu kỳ đưa tay sờ lấy đầu kia biến dị rắn nước lân giáp. Dương Phong cùng nhau đi tới hướng trong thôn nhìn lại, liền thấy trong thôn có hơn 40 tuổi tác lớn nhỏ không giống nhau nữ nhân. 10 cái tiểu hài. Nam nhân liền chỉ còn lại Lưu Lương Tài 6 người. Lưu Lương Tài mang theo Dương Phong, Lưu Vĩ, Lưu Quang, Triệu Khánh, Vương Nhĩ, Tô Ngọc Minh đi vào trong một cái đại viện. Lưu Lương Tài tiến người đại viện, từ trong phòng liền đi ra 6 cái dáng điệu không tệ nữ nhân. Lưu Lương Tài đem một thùng tôm cá gửi vào một nữ tử trước người, hào sảng nói ra: "Cây mơ, người mang mấy người các nàng đi làm chút đồ ăn ngon." Lại đem thanh vân trà lấy ra: "Ta muốn cùng những huynh đệ này hảo hảo uống hai miệng." Nữ tử kia nhận lấy cái kia thùng tôm cá, mang theo còn lại 5 nữ nhân, hướng phòng bếp đằng sau đi tới. Không lâu sau đó, một bàn tôm bự, hấp cá chép, lát cá sống, chợp mắt canh cá các loại mỹ vị tôm cá tươi đều bị bưng lên bàn. Ngoại trừ những thứ này mỹ vị tôm cá tươi bên ngoài, mỗi một nam nhân trước người đều nhiều một ly lục sắc nước trà. Lưu Vĩ cầm lấy ly kia lục sắc nước trà ngửi một cái. Một cỗ dị hương từ trong nước trà truyền đến, làm hắn đánh một cái giật mình. Thân thể trên dưới thư sướng vô cùng, liền vội vàng hỏi: "Thôn trưởng, ngươi giấu đi nhưng đủ sâu, đây là bảo bối gì?" Lưu Lương Tài cười hắc hắc, cầm lên ly kia lục sắc nước trà uống một ngụm, híp mắt nói: "Đây là thanh vân trà, uống đối với thân thể của các ngươi rất có chỗ tốt." Dương Phong cầm lấy ly kia thanh vân trà ngửi một cái, một cỗ dị hương xông vào mũi, làm cái kia dị hương kết thúc về sau, cảm thấy có chút thần thanh khí sảng, liền lè lưỡi có chút liếm lấy một chút thanh vân trà. cảm giác nguy hiểm cũng không có phát động, lập tức đem thanh vân trà uống một hơi cạn sạch. Thanh vân trà vừa rơi vào Dương Phong phần bụng, một cỗ thanh tức giận tuôn ra, tại Dương Phong trong thân thể vờn quanh một tuần sau, xông thẳng ót của hắn, để hắn sinh ra một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác. Tinh thần lực tăng lên một chút, để thứ 10 phân mừng rỡ, nhịn không được tán dương. Trà ngon, nghe được Dương Phong tán thưởng thanh âm, Lưu Vĩ, Lưu Quang, Triệu Khánh, Vương Nhĩ, Tô Ngọc Minh rối rít đem thanh vân trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem đám người đem thanh vân trà uống một hơi cạn sạch, Lưu Lương Tài trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, ân cần vô cùng nói ra, dùng bữa. Nói xong, Lưu Lương Tài trước tiên cầm lên một cái liếc đốt tôm bự trực tiếp thả trong cửa vào lớn nhai. Những cái kia con tôm coi như không bỏ mặc gì gia vị, bắt đầu ăn cũng có khác một cỗ thơm ngon mỹ vị. Những thứ này món ăn tại tận thế đằng sau thế nhưng là hiếm thấy mỹ vị. Lưu trong thôn người sống sót cũng chưa từng ăn qua mấy lần. Ngoại trừ Dương Phong, những người còn lại đều ăn như hổ đói tranh nhau chen lấn từng ngụm ăn những thức ăn kia. Phảng phất quỷ đói đầu thai đồng dạng, Dương Phong ăn mấy cái con tôm, đột nhiên thân thể tê dần, cũng không còn cách nào khống chế thân thể. Sắc mặt đại biến, hướng Lưu Lương Tài chất vấn, người hạ độc, chuyện gì xảy ra, ta như thế nào không động được, đáng chết, trúng độc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Lưu Vĩ, Lưu Quang, Triệu Khánh, Vương Nhĩ, Tô Ngọc Minh năm người nhao nhao sắc mặt đại biến, đôi đũa trong tay rơi đầy đất, vô lực co quắp ngã xuống cái bàn bên trên. Lưu Lương Tài nhìn xem rơi vào tê liệt trạng thái Dương Phong sáu người, trong mắt lóe lên một đạo vui vẻ nói, hạ độc. Ta nhưng không có làm loại chuyện đó. Chỉ là cái này thanh vân trà mặc dù có thể đưa đến tẩm bổ thân thể tác dụng, lại đồng thời cũng sẽ để cho người thân thể tê liệt 5 phút. Nghe được Lưu Lương Tài lời nói, Dương Phong ánh mắt ngưng lại nói, ngươi có ý đồ gì? Lưu Lương Tài che giấu thanh vân trà có thể làm cho thân thể tê dại sự tình, hiển nhiên không có hảo ý. Bằng không hắn nhất định sẽ sớm nói cho đám người thanh vân trà sẽ làm cho thân thể người tê dại. Tình hình thực tế, Lưu Lương Tài hướng Dương Phong tranh cười gằn nói. Dương Phong, trong tay ngươi bảo đao ta 10 phần ưa thích. Bất quá ta biết rõ ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ những thứ yêu thích. Chỉ cần ra hạ sách này, để ngươi quy thiên, dạng này trong tay ngươi bảo đao liền thuộc sở hữu của ta. Có chuôi này bảo đao, ta lại dùng cái kia con đại xà lân giáp, làm một kiện toàn thân giáp ra, ta liền không cần sợ hãi vương gia thôn zombie, giết sạch nơi đó zombie đằng sau, ta liền có thể đạt được vương gia thôn vật tư, chỉ cần như thế tuần hoàn xuống, cuộc sống của ta đem trải qua càng ngày càng tốt, vì tương lai của ta, chỉ có hy sinh ngươi. Dương Phong sắc mặt không thay đổi, lên tiếng chất vấn, Lưu Vĩ bọn họ nhìn thấy diện mục thật của ngươi, ngươi liền bọn họ cũng muốn giết sao? Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bọn họ cũng sẽ rất nhanh xuống bồi bồi ngươi, để ngươi tại Hoàng Tuyền lộ bên trên không còn tịch mịch. Lưu Lương Tài lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hướng Lưu Vĩ bọn họ nói ra, yên tâm, vợ con của các ngươi nữ nhi ta đều sẽ hào hào giúp các ngươi chiếu cố. Lưu Lương Tài, ngươi cái này cầm thú, ngươi xúc sinh này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thôn trưởng, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi tha ta một mạng. Lưu Lương Tài vừa lộ ra chân diện mục, lập tức truyền đến từng tiếng giận mắng, cầu khẩn thanh âm, https://www.sop.com/x/90316/2358/3378. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.